quãng thời gian qua. Đã có lúc nước mắt anh nuốt ngược vào trong cây đắng. Tự mình tránh vì không chơi được tiếng yêu, vì anh muốn quan tâm em bằng tâm cả những yêu thương bao năm anh có được, mà sao mắt môi em vẫn chưa khi nào bằng lòng. Giờ thì anh đã căng đắng để ra xa em rồi, đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ở xe dài. Người ta thì anh đã căng thẳng để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua, dù điều này làm anh đau hơn cả tới thì chẳng biết phải khóc hay cười. Nhưng khi nhớ em rồi lo lắng ôm không biết em thiếu anh, ngủ anh nhé em thân yêu của anh, đừng bắt mang đêm lên vào đôi mắt tròn. Vào buổi sáng hôm sau bình yên như chưa yêu, giờ thì anh đã cảm đắng để rời xa em rồi, đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ở xe dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đêm cười, giờ thì anh đã cảm đắng để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua, dù điều này làm anh đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ở xe dài. Người ta